Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, Hắc Hồ Tử. Giảo Haku ánh trăng soi sáng ở đại địa, khôi phục huyên náo thành trấn, lần nữa biến thành vắng vẻ một mảnh, chỉ có nhàn nhạt huyết tinh chi khí quanh quẩn ở trong không khí. San, Van, Tư Tư nhìn trước mắt kia mấy chục cổ nằm trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ thi thể, còn có mặt mũi trên hiển hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Không rõ sống chết Bellamy, phá toái quán ba phòng ốc, trong đám người không khỏi vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái thành phố này bên ngoài cường đại nhất Bellamy một người, cư nhiên bị người đánh bại, hơn nữa toàn bộ đoàn bị người ta tiêm không có. Chỉ lưu lại một không rõ sống chết thuyền trưởng. Đối diện với mấy cái này thi thể, có người khiếp sợ, cũng có người hưng phấn. Hừ, bọn người kia ở chỗ này kiêu ngạo đi dạo, không nghĩ tới đụng phải mãnh long, bị người ta cho tiêu diệt hết. Nghe nói, lần này tới nhưng là treo giải thưởng ngạch đạt được hơn 1 tỷ tân nhân. Cái này Bellamy cũng liền 55 triệu, đối mặt hơn 1 tỷ tân nhân. Ngay cả sức đánh trả cũng không có tư. Hơn 1 tỷ tân nhân. Ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng chưa có nghe nói qua. Đụng tới loại người như vậy, cũng coi là bọn họ nhất hỏa nhân vận khí kém. Cầm lấy trên đất treo giải thưởng đơn, trong miệng ra một chút bối rối, còn tưởng rằng chỉ là 3.000 vạn. Không nghĩ tới lại có 100 triệu. Xem ra ta xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới biến thành như vậy. Một gã tráng hán kháo tiền hỏi, vậy ngươi phải làm sao? Thuyền trưởng, nam tử cười ha hả, trong giọng nói hiện ra hết kiêu ngạo. Ha ha, đương nhiên là đuổi bắt bọn họ. Nếu muốn thực hiện chúng ta mục đích, tốt nhất cũng muốn 100 triệu trở lên đầu người. Lúc đầu đối với tên tiểu quỷ này còn rất đúng mắt, hiện tại cũng chỉ có thể chết. Bên cạnh, ngồi ở bạch mã lên đó, lên tiếng nhắc nhở, nhưng là trên tòa đảo này có sát thần Lâm Thiên ở. Nếu như là hắn đi ra quản chúng ta sự tình làm sao bây giờ? Ừ, đó là một phi thường kinh khủng tên. Nâng cầm lên, nam tử trên mặt trầm trọng vô cùng. Hơn nữa làm sự tình tùy tâm sở dục, khó bảo toàn hắn không nhúng tay vào. Muốn suy nghĩ kỹ một chút. Thình thịch, tráng hán song quyền một búa, kiêu ngạo nói rằng sát thần Lâm Thiên sợ cái gì? Lẽ nào hắn còn đúng chúng ta đối thủ? Ở chỗ này cũng tốt, đem hắn bắt, chúng ta mục đích 100% có thể thực hiện. Thấy tên này đột nhiên xuất hiện người ở chỗ này đại phóng vô lý, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Đây chính là hơn 1 tỷ tân nhân. Đúng lúc này, lại đột nhiên từ phá toái bên trong quầy rượu đi ra hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo cõng một cái to lớn ngốc tử, một cái khác phía sau đeo một cây trường kiếm. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Ngu ngốc, người người kia, nhìn cũng không nhìn, kết quả chỉ lấy đến phân nửa. Hại làm bọn chúng ta đây còn nhiều hơn chạy nằm một cái. Gõ Luffy đầu, Lâm Thiên vẻ mặt khó chịu. Luffy không sao cả trả lời yên náo. Lâm Thiên, chúng ta bây giờ không phải là tìm được, cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Bây giờ đi về còn tới cùng. Keng cong, có đôi khi ta đầy muốn đem tiểu tử ngươi tùy tiện ném tới một cái địa phương quên đi a. Khó mà làm được, ta nhưng là phải trở thành One Piece, tìm được One Piece cũng không thể dừng lại lữ hành bước chân. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Luffy cùng Lâm Thiên cứ như vậy phảng phất tất cả mọi người không tồn tại. Vừa trò chuyện với nhau, vừa dọc theo đường, hướng phía đi ra bên ngoài. Đột nhiên, Lâm Thiên dừng bước, ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng phía sau nhìn lại, xoay người lại nhìn một cái, nhìn thấy trước mắt một màn, để Lâm Thiên kinh ngạc, sau đó, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười, dường như hiện tại cái gì cao hứng sự tình, nhẹ giọng phun ra tam tự, Hắc Hồ Tử. Lâm Thiên hiện tại bên cạnh Hắc Hồ Tử, mà Hắc Hồ Tử ở Lâm Thiên lúc đi ra, cũng đã phát hiện người ảnh. đã sớm biết Lâm Thiên ở chỗ này, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là trên mặt hiện ra hết thận trọng, trong ánh mắt còn có thể chứng kiến nhàn nhạt sợ hãi. Chỉ là trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, sát thần Lâm Thiên, Hắc Hồ Tử, sát thần. Nghe được thanh âm phía sau truyền tới, Lạp Phi ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, đồng dạng dừng bước, hướng phía sau nhìn lại. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt tĩnh, cả mảnh nhỏ trong thiên địa phảng phất chỉ có cái này ba bóng người thật cao sừng sững ở nơi đó. Tất cả tại bọn họ trước mặt đều có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới. Kể cả đứng yên tư cách cũng không có, gắt gao đứng ở nơi đó, đều có thể rõ ràng kia đọng lại không khí còn có quỷ dị bầu không khí. Toàn thân phảng phất bị một tầng vô hình lực bao trùm. Không khí trầm mặc, cuối cùng ở Lạp Phi trong miệng đánh vỡ. Kinh ngạc hô ai? Đó không phải là ban ngày theo chúng ta nói chuyện đại thúc sao? Đại thúc, Lâm Thiên trong lòng dâng lên hiểu ra. Xem ra ban ngày Nami nói phải là Hắc Hồ Tử. Cũng khó trách, có thể nói ra thứ lời đó. Cái này thế giới có thể không có bao nhiêu người có thể có cái loại này giác ngộ. Nhãn thần ở Lâm Thiên cùng Hắc Hồ Tử đôi nhân gian quét một vòng. Lạp Phi không hiểu hỏi, này, Lâm Thiên, lẽ nào ngươi cùng vị đại thúc này nhận thức sao? Không phải, chỉ nghe qua tên của hắn. Mới vừa rồi là hai chúng ta nói câu nói đầu tiên. Hơn nữa tên của hắn ngươi nên cũng đã nghe nói qua. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên trên mặt xem không sai bất kỳ biểu lộ gì. Hắc Hồ Tử, Hắc Hồ Tử, nâng cầm lên, Lạp Phi bắt đầu nhớ lại. Nhưng là hắn cái này dễ quên đầu, có thể nhớ tới rất để Lâm Thiên hoài nghi. Oa, nhưng mà Lạp Phi mãnh liệt vỗ một cái đầu, chỉ vào Hắc Hồ Tử kích động hô, hắn không phải là ấy nói. Cái kia ở trên thuyền giết chết đồng bọn trốn tránh tên sao? Ây, Hỏa Quyền ấy, Hắc Hồ Tử kinh ngạc. Ha ha ha, mũ rơm tiểu tử, ngươi cư nhiên nhận thức đội trưởng ta. Lạp Phi về phía trước một bước, nghĩa phẫn điền ưng nói rằng, đó là, ta có thể là đệ đệ hắn. Người kia cư nhiên sát hại cùng thuyền đồng bọn. Nhìn vọt tới trước người mình, trong lỗ mũi thở hổn hển, vẻ mặt tức giận tên. Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngu ngốc, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi kích động như vậy để làm chi? Ha ha ha, Hắc Hồ Tử Dương kia vội vàng cửa thiếu kỳ ba miệng rộng. Cười ha hà. Không nghĩ tới, ấy cái kia vẫn đọng ở mép đệ đệ lại chính là ngươi. Mũ rơm tiểu tử, lẽ nào, ấy đội trưởng chưa cùng ngươi nói. Cái tên kia nhưng là cản trở ta biến thành cường giả đường. Vì cái cơ hội kia, ta nhưng là chờ đợi 20 năm. Ngươi cảm thấy ngăn cản ngươi mơ ước tên, có nên hay không đem hắn giải quyết? Chuyện này, ... Lạp Phi nhất thời nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào. Một lúc sau, nâng dậy trên đầu mũ rơm bình tĩnh nói rằng, trở ngại chính mình mơ ước tên đương nhiên bị tiêu diệt. Vì mộng tưởng nhất định phải đem hết toàn lực. Thế nhưng, mộng tưởng, cũng không phải là cần nhờ đồng bạn hy sinh để đạt tới. Ước mơ như vậy ta không cần. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước Hắc Hồ Tử. Lạp Phi trong giọng nói tràn ngập đối với mộng tưởng kiên định. Thu hồi ánh mắt, Hắc Hồ Tử thay đổi khi trước kiêu ngạo. Bình tĩnh nói rằng, mộng tưởng cũng không phải là nhưng dựa vào ngôn ngữ nói. Hành động mới là tất cả. Cái này thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Người là theo thời kỳ đang biến hóa. Những thứ này, theo ta lại có quan hệ gì? Cũng không biết là bị Lạp Phi ánh mắt, vẫn là ngôn ngữ. Hắc Hồ Tử rung động thật sâu. Đối mặt với tên tiểu tử trước mắt này, Hắc Hồ Tử từ trong mắt chứng kiến chính mình đối với mộng tưởng một dạng quyết tâm. Đột nhiên, Hắc Hồ Tử cười ha hả. Ha ha ha, thật lâu không có xem qua cùng mình như thế trò chuyện tới tiểu tử. Nếu không phải là ngươi thưởng kim đạt đến 100 triệu, ta còn không muốn giết ngươi. Phải không? Nắm lên nắm tay. Lạp Phi trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Bây giờ ta vẫn không thể chết. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Hắc Hồ Tử, nắm lên song quyền, kích động hô One Piece. cái này thế giới chỉ có một, vậy chính là ta. Ta khả năng trở thành One Piece, đạt được truyền thuyết kia bên trong lớn bí bảo nam nhân. Phía sau, vẫn trầm mặc Lâm Thiên, liếc nhìn trung học đệ nhị cấp ánh trăng, lập tức phải trời đã sáng. Hai người này nếu như là còn nói tiếp, thời gian không đủ, đi tới trước, nhẹ nhàng vươn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Thu cánh tay về, mấy chục cây mắt thường không thể nhận ra châm nhỏ, đã nhẹ nhàng trôi nổi ở Lâm Thiên trong tay. Ở rào ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, này châm nhỏ đầu nhọn, phản xạ ra hàn mang, soi sáng ở Luffy trên mặt, cúi đầu khó hiểu nhìn Lâm Thiên trong tay cảnh tượng kỳ dị. Oa, Lâm Thiên, ngươi vừa rồi bắt đây là vật gì? Đây là muốn mạng ngươi gì đó? Lâm Thiên trầm giọng nói rằng, theo thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên tay trái hướng phía dưới lật đi, thong thả đè một cái, tay kia tâm huyền phù châm nhỏ thay đổi thành bụi phấn, rớt xuống mặt đất trên, suy suy, cặp chân kia hạ gạch đá xanh chế tạo mặt đất, mới vừa đụng chạm lấy này bột phấn, tự lấy mắt trần có thể thấy độ bị ăn mòn hầu như không còn, ra suy suy âm thanh, trong nháy mắt, mặt đất chỉ còn lại có một cái bị ăn mòn ra hố to. A, Luffy hách liễu nhất đại khiêu. May mắn vô cùng nói rằng, cư nhiên lợi hại như vậy. Thiếu chút nữa thì chết ở trên mặt này. Thấy mình như vậy bí ẩn công kích, cư nhiên dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Doc hơi biến sắc mặt, trở tay thu tay về trong vật phẩm. Liếc nhìn bên trên thuyền trưởng, đối với bên trên Lâm Thiên, Hắc Hồ Tử vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác. Doc động tác trong lòng cũng đã sớm biết, chỉ là ôm thử dò xét tâm tính, cũng không có ngăn cản. Ngẩng đầu, Lâm Thiên toàn thân tán cực mạnh sát khí. Hắc Hồ Tử, ta bất kể ngươi có thể trở thành One Piece, nhưng hôm nay qua đi, One Piece cái chỗ ngồi này nhất định không phải của ngươi, bởi vì ngươi phải chết ở chỗ này. Vù vù, chiến đấu vừa chạm vào tức, chưa xong còn tiếp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.